Khoan đã, Bạch Ngọc Đường vừa mới bị cơn giận bốc lên làm cho say sầm đầu óc, cũng không để ý quan sát, lúc này định thần nhìn kỹ trang phục của Triển Chiêu, trước là ngờ ngàng, sau lại không khỏi nhướng ngướng một bên chân mày, nhếch miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Triển đại nhân, ngài chạy quá nhanh rồi. Một bóng đen chạy tới bên cạnh mấy người họ thở hổn hển, đó chính là Nhất Chi Mai, trông thấy Bạch Ngọc Đường liền giơ tay chào hỏi. A, Bạch Huynh cũng ở đây à? Lại quay sang Kim Kiền vẫn còn chưa hoàn hồn sau lưng Triển Chiêu nói. Kim Huynh, một thân trang phục tại hạ đã chuẩn bị cho Triển đại nhân đã được chưa? Lời chào hỏi này rốt cuộc cũng đem ba hồn bảy vía của Kim Kiền vốn còn đang toán loạn vì kinh sợ được triệu hồi trở về, lúc này nàng mới định thần nhìn trang phục của Triển Chiêu một cái, lập tức gật đầu lia lịa, quá tuyệt quá tuyệt. Phản ứng của Tiểu Giật còn kịch liệt hơn, hai con ngươi cơ hồ như muốn rớt khỏi tròng mắt, chỉ vào Triển Chiêu kêu lên. Lẽ nào huynh là cái gã đầy râu kia? Triển Chiêu nhìn Tiểu Giật một cái, gật đầu nói. Chính là Triển Mỗ. Chân Tiểu Giật mềm nhũn, thân hình không khỏi lảo đảo. Chả trách lão già quái dị kia lại gọi Triển đại nhân của Khai Phong Phủ là tên gia hỏa xinh đẹp, tướng mạo của vị Triển đại nhân này quả là xinh đẹp. Khoan đã, dùng từ xinh đẹp để hình dung thì hình như không đúng. Ánh mắt Tiểu Giật đưa sang vẻ mặt tươi cười hệt như con chuột ăn trộn được mỡ của Bạch Ngọc Đường. Cái tên gì mà ngũ gia kia mới gọi là xinh đẹp, còn vị Triển đại nhân này nên gọi là cái gì mới được nhỉ? Ai ra, đây là làm sao vậy, tại sao hai tên đại nam nhân, tên nào tên nấy tướng mạo đều đẹp hơn cả cô nương nhà người ta? Nghĩ đến đây, Tiểu Giật bỗng giật mình đánh thót một cái, đưa mắt nhìn Kim Kiền. Chẳng lẽ cái kế hoạch gì mà liên hoàn mỹ nhân kế gã họ Kim này nói không phải chỉ nữ nhân, mà chính là chỉ. Tiểu Giật lại đưa mắt nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt hoảng sợ. Triển Chiêu thấy thần sắc Tiểu Giật như vậy, còn ngờ là mình sau khi gờ bỏ bộ râu xồm xòa cải trang kia đi đã dọa cho đứa trẻ này sợ hãi, bất giác mỉm cười trấn an. Thoành cái hai mắt Tiểu Giật banh lớn, dưới nắng mai nhè nhẹ, gió hè hây hẩy, bộ trang phục màu lam bằng vải thô lay động theo gió, sợi tóc hay tung ra phất qua gương mặt tuấn mỹ như ngọc, trong đôi mắt lấp lánh kia ý cười. Gocchuyenaudio.com nhàn nhạt dâng lên tựa như hai giọt sương mai buổi sớm lăn xuống khỏi cuống lá xanh biếc, tong một tiếng rơi vào biển tim, gợi lên những cơn sóng lăn tăng. Bên kia, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm một câu, mặt mèo cười xảo trá. Bên này, Kim Kiền nuốt nước bọt lẩm nhẩm một câu. Kỹ năng tất sát cười như gió xuân, mà Tiểu Giật rốt cuộc cũng nghĩ ra được một từ hình dung chính xác nhất. Họa thủy, cách chương.